Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 73, chui vào hổ đầu trại. Góc truyện audio.com. Liên tiếp hai ngày Tô Hạo đều vùi ở bộ viện bên trong. Tự từ ngày đó nghĩ đến sử dụng Thanh Vân Sơn mạch bên trong mã tặc. Hắn cũng làm người ta đem bên trong dãy núi mã tặc tin tức. Toàn bộ đem đến trong phòng của mình. Không nhìn không biết, xem xét Tô Hạo nhất thời có chút đầu nứt toát cảm giác. Cái này Thanh Vân Sơn mạch bên trong, to to nhỏ nhỏ mã tặc cùng nhau, lại có 36 gia nhiều. 36 gia nhiều, ta một ngày giải quyết 2-3 nhà, cũng cần ước chừng thời gian nửa tháng. Này thời gian hơi dài a, Tô Hạo sọ não trái phải có chút đau đầu. Đối phó 36 gia mã tặc, chuyện này, không thể giả tại Tô gia chi thủ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Dù sao cũng không thể để bọn này mã tặc biết là Tô gia đang tìm cái này mỏ vàng. Trước giải quyết trong đó một cỗ mã tặc, tại từ nhà này mã tặc xuất thủ, khống chế còn lại 36 cỗ mã tặc. Tô Hạo nhìn lấy trên bàn tư liệu, trong lòng nghĩ đến biện pháp. Trong tay hắn có tam thi não thần cổ, khống chế những thứ này mã tặc cần phải không có vấn đề gì. Viện thủ tân nhiệm huyện tôn Đường Mục đến đây bái kiến. Ngoài cửa Lưu Bân tiến đến báo cáo. Tân nhiệm huyện tôn tới. Dẫn hắn tiến vào chính đường. Ta sửa sang một chút. Liền đi gặp hắn. Tô Hạo phân phó nói. Mới tới huyện tôn tên là Đường Mục. Là hắn nhị thúc Tô Hoành người. Cho nên Tô Hạo là nhất định phải gặp một lần. Biết nhau một chút. Bộ viện chính đường. Mấy ngày trước đây đại chiến chỗ hủy hoại mặt đất, đã tu bổ hoàn thành, mà lại đại sảnh cũng lần nữa tu sửa một phen. So trước đó bộ viện, có thể nói là hào hoa mấy phần. Một tên mặc lấy huyện tôn quan phục trung niên nam tử, bị Lưu Bân lĩnh vào. Trên người người này không có một tia võ giả khí tức. Xem ra là một cái quan văn. Tô Hoành để cho tiện Tô Hạo khống chế Thanh Viễn huyện. Cho Tô Hạo an bài một cái không biết võ công quan văn. Không có có võ công huyện tôn. Trên nhiều khía cạnh cần phụ thuộc Tô Hạo. Quảng cáo. Đường đại nhân. Tô viện thủ lập tức tới ngay. Ngài ngồi trước. Ta cho ngươi pha trà. Lưu Bân bắt chuyện mới huyện tôn ngồi xuống. Mới tới huyện tôn không có một tia sinh khí. Tìm cái ghế ngồi xuống. Trước khi hắn tới liền đạt được Tô Hoành phân phó. Muốn hắn toàn lực phối hợp Tô Hạo. Nói cách khác tại Thanh Viễn huyện. Lấy Tô Hạo vi tôn. Chỉ chốc lát thời gian. Tô Hạo nện bước bước đi đến. Đường Mục cũng lập tức đứng lên. Đường đại nhân. Người đến Thanh Viễn huyện nhận chức. Hẳn là ta đi trước bái kiến ngài. Xin ngài thứ lỗi. Tô Hạo vừa vào phòng lập tức xin lỗi nói ra. Tô viện thủ khách khí. Người ta cùng cấp. Ta đến bái kiến ngươi cũng là phải. Trước khi đến, Tô đại nhân cảnh cáo ta. Thanh Viễn huyện hết thảy dựa theo Tô viện thủ chỉ thị của ngươi tới làm. Cái này Đường đại nhân chắp tay. Nói rõ thân phận của mình. Một bộ về sau Thanh Viễn huyện toàn bằng Tô Hạo làm chủ ý tứ. Ở bên cạnh hầu hạ Lưu Bân. Nghe được cái này Đường đại nhân mà nói về sau. Tâm lý mát lạnh. Không nghĩ tới mới tới huyện tôn. Vậy mà lại lấy Tô viện thủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn về sau nhất định phải đối Tô viện thủ càng thêm cung kính. Lúc này cũng may mắn chính mình cùng sư phụ. Lúc trước thì đầu phục Tô viện thủ. Bằng không, hiện tại chỉ sợ còn tại trong phòng giam ngồi xổm đây. Đường đại nhân, ngươi là ta nhị thúc người. Chúng ta là có vinh cùng vinh. Cho nên Thanh Viễn huyện, còn cần ngươi đến chữa trị. Chúng ta bộ viện sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Tô Hạo vội vàng nói. Chữa trị một cái huyện thành. Đối với Tô Hạo tới nói có chút độ khó khăn. Cho nên hắn cũng không có ý định tham dự Thanh Viễn huyện quản lý. Nghe được Tô Hạo, cái này Đường Mục thở dài một hơi. Tuy nhiên trước khi đến... Phù Doãn đại nhân bảo hắn biết nghe theo Tô Hạo phân phó. Nhưng là hắn cũng muốn mở ra chính mình khát vọng. Lúc trước coi là Tô Hạo là một cái hoàn khố. cần phải rất khó ở chung. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Tô Hạo, cảm giác Tô Hạo trên thân cũng không có tại phụ thành nghe được hoàn khố chi khí. Người cũng rất khiêm tốn. Cái kia đa tạ Tô viện thủ. Đường đại nhân về sau có việc, trực tiếp phái người đến bộ viện tìm Lưu Bân. Lưu Bân, Đường đại nhân sự tình, các ngươi nhất định phải hết sức hoàn thành. Tô Hạo đối với bên cạnh Lưu Bân phân phó nói. Tiểu nhân, minh bạch, Lưu Bân vội vàng đáp. Tô Hạo hiện tại vội vã giải quyết Thanh Vân Sơn mạch sự tình, cho nên cũng không có chiêu đãi Đường Mục, mà Đường Mục cũng rất thức thời. Nói vừa tới huyện nha, rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không có ở bộ viện làm nhiều lưu lại. Tô Hạo đưa đi Đường Mục về sau, thì kêu đến Tô Nguyên, Tô Năng, còn có ngũ bộ đầu, thông báo cho bọn hắn chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày, để bọn hắn hiệp trợ tốt Đường Mục quản lý tốt Thanh Viễn huyện. Không lâu sau đó, Tô Hạo mặc một thân thường phục, ra Thanh Viễn huyện, một đường phi nhanh, tiến về Thanh Vân Sơn Mạch. Thanh Vân Sơn Mạch, ước chừng có hơn 50 cái đỉnh núi. 36 cỗ mã tặc chiếm cứ lấy tư nguyên tương đối tốt đỉnh núi. Trước kia Thanh Vân trại cũng thuộc về trong đó một cỗ. Chỉ là bị Tô gia diệt, cho nên tới gần Thanh Vân trại hổ đầu trại đã nhìn chằm chằm Thanh Vân trại. Hổ đầu trại, 36 cỗ mã tặc bên trong xếp hạng thứ 5. Trước kia xếp hạng thứ 6, Thanh Vân trại bị diệt. Bọn họ một cách tự nhiên tăng lên một vị. Trại chủ hoàng thành thực lực địa cảnh 6 trọng. Thủ hạ có 4 danh phó thủ. Thực lực vi địa cảnh ngũ trọng. Bọn họ tại Thanh Vân trại bị diệt về sau, quan sát mấy ngày, phát hiện không có người tiếp nhận Thanh Vân trại, cho nên lập tức đem Thanh Vân trại chiếm cứ xuống tới, cải thành hổ đầu trại. Ban đêm, gió mát phất phơ, hổ đầu trại bên trong lúc này đèn đuốc sáng trưng. Tô Hạo lần trước tới qua cái này Thanh Vân trại, cho nên đối với Thanh Vân trại địa hình có chút quen thuộc. Hắn vô thanh vô tức lẻn vào đến trong sơn trại. Trong sơn trại, những thứ này mã tặc đều tại Hồ Thiên uống chỗ. Tô Hạo nhìn thoáng qua, thì tiềm nhập trong sơn trại đầu bếp trong phòng. Đầu bếp trong phòng, một đám đầu bếp ngay tại bận bịu khởi công phía dưới chuẩn bị thức ăn. Tô Hạo quan sát một đoạn thời gian, xác định nào thực vật và rượu ngon là cho chủ trong đường trại chủ chỗ đưa. Lập tức an bài tam thi não thần cổ tiến vào vò rượu cùng thực vật phía trên. Đem trứng trùng hàng trong đó. Chủ đường bên trong, quảng cáo, hổ đầu trại 5 vị lo liệu việc nhà ngay tại ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn tửu. Đại ca, người nói cái này Thanh Vân trại đến cùng đắc tội người nào? Mới trong vòng một đêm mới bị diệt đây này. Tại hổ đầu trại trại chủ hoàng thành trước vị trí, một cái sạch bóng đầu đại hán bưng tửu nói ra. Nhị ca, ta trong bóng tối hỏi thăm một chút. Xuất thủ diệt đi Thanh Vân trại chính là Tô gia. Cũng không biết Thanh Vân trại não tử là nghĩ như thế nào, vậy mà lại gây Tô gia. Tại hắn một bên một tên dáng người thản ngực đại hán lớn tiếng nói. Lão Tam nói cẩn thận. Mặc kệ Thanh Vân trại là như thế nào đắc tội Tô gia, đều không phải chúng ta có thể thảo luận. Bây giờ chúng ta chiếm cứ cái này Thanh Vân trại, về sau chúng ta hổ đầu trại thế lực tất nhiên có thể càng tiến một bước. Đại ca Hoàng Thành lập tức lên tiếng chặn lại nói. Hắn Hoàng Thành là một cái rất người cẩn thận. Hắn biết có một số việc không phải bọn họ một cái hổ đầu trại có thể thảo luận. Hắn sợ nghị luận quá nhiều, bị Tô gia biết được, để bọn hắn hổ đầu trại dẫm vào Thanh Vân trại đường. Nghe nói Thanh Vân trại đại đương gia Độc Cô Phàm còn chưa chết, các ngươi nói hắn sẽ không trở về. Một tên khác phó thủ lo lắng nói ra. Độc Cô Phàm tuy nhiên rất ít xuất thủ, nhưng là nghe đồn Độc Cô Phàm có địa cảnh 7 trọng thực lực. Mấy vị ca ca, không cần lo lắng. Ta muốn cái kia Độc Cô Phàm coi như xuất hiện, Tô gia cũng lại đối phó hắn. Đều không cần chúng ta xuất thủ. Càng chúc huống chi coi như hắn đến chúng ta hổ đầu trại. Bằng vào chúng ta toàn trại lực lượng. Giết chết hắn cũng không khó. Một tên sau cùng thân mặc hắc bào trung niên nam tử hừ lạnh nói. Tốt, tất cả mọi người uống rượu. Sau ngày hôm nay, chúng ta muốn toàn diện tiếp nhận Thanh Vân trại đã địa bàn cùng sinh ý. Lão đại Hoàng Thành bưng lên một chén rượu nói. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.